Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 719, chương 719, nhân phẩm ti tiện. Hồ lần này hơi rắc rối rồi. Ikkyo thở nhẹ khử khí, có chút bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trên bầu trời, Deoxy, Rayquaza đang cùng mặt đất Legendary Titan, Masado phân biệt rằng co lấy, mà hai bọn nó cũng cách xa nhau 10 phần xa. Mặc dù thoạt nhìn không có liên thủ dự định, nhưng đối Ikkyo nói tới vẫn là tương đương không ổn. Vừa rồi từ Masado chặn đường Deoxy, Legendary Titan công kích Rayquaza về sau, liền diễn biến thành loại tình huống này. Deoxy ý nghĩ khẳng định là muốn cầm lại hạch tâm. Rayquaza nó đây nha liền là một cái nổ tay. Ai đánh nó đánh ai, cho nên mới sẽ bày biện ra trở lên cục diện. Để Rayquaza cùng thay mặt Deoxy tạm thời từ bỏ đối chiến, mà là để mắt tới Legendary Titan cùng Masado. Cái gì đó, chỉ cần ta xuất thủ, vài phút giải quyết bọn chúng cái này hai yếu gà. Kyogre bất mãn chu miệng nhỏ. Vậy ngươi có thể bảo đảm ngươi xuất thủ sau sẽ không dẫn tới tầng ozone bên trên cái kia Rayquaza. Ikkyo trực tiếp liếc mắt về lấy. Kyogre không có trả lời, mà là đem cái đầu nhỏ xoay đến một bên. Thoạt nhìn là chấp nhận, dạng này hạ đánh tới. Thắng bại tạm không nói đến. Kết quả cuối cùng rất có thể không chiếm được ta mong muốn. Đã 11 như thế, chỉ có thể yếu điểm vô lại. Ikkyo lông mày thật sâu nhăn lại, quay đầu nhìn về phía Deoxy hô to. Deoxy, ta mặc kệ ngươi có thể hay không nghe hiểu, ta đều muốn nói một lần. Mà Deoxy cũng tại lúc này quay đầu nhìn về phía Ikkyo. Dường như minh bạch Ikkyo đang gọi nó. Ikkyo chỉ vào Kyogre trong ngực hạch tâm hô to. Ngươi muốn đem nó muốn trở về đúng không? Ta có thể cho ngươi, nhưng là, ngươi nhất định phải cho ta đem nó đánh ngã. Nói xong, Ikkyo lại chỉ hướng Rayquaza, hung hăng cầm cái nắm đấm. Deoxy cũng không có đáp lại Ikkyo, ngược lại là nhìn chằm chằm vào hắn. Cũng không biết nó có hay không lý giải Ikkyo lời nói. Gào thét. Rayquaza dường như cảm ứng được Ikkyo khiêu khích, đối Ikkyo phẫn nộ gào thét một câu, đồng thời dẫn đầu nhẫn không đi xuống, há miệng nhắm ngay Legendary Titan đánh ra một đạo Hyper Beam. Nhưng vào lúc này, Deoxy chuyển đổi thành tốc độ hình thái, xông đánh tới Rayquaza, nghiên, ầm ầm, bởi vì Rayquaza bị đụng bay, dẫn đến Hyper Beam cũng đi theo đánh lệch ra. Đem một bên mấy tòa kiến trúc toàn bộ phá hư. A, nhìn tới vẫn là có thể hiểu được nhân loại lời nói nha. Hoặc là nói vũ trụ thông dùng thủ thế. Ikkyo nhếch miệng cười cười. Một bên cho Legendary Titan ra lệnh. Một bên quay đầu nhìn về phía Masado nói. Hiện tại thông tin chắc hẳn khôi phục. Masado, ngươi đem truyền tống trang bị lấy ra đi. Legendary Titan tại nhận được mệnh lệnh sau cấp tốc, dùng viễn trình chiêu thức trợ giúp Deoxy công kích Rayquaza, một lần nữa đem Rayquaza đè lên đánh, chỉ là lần này không giống như trên lần. Rayquaza mặt ngoài xuất hiện rõ ràng tổn thương, mà Ikkyo bên này đã đem truyền tống trang bị liên thông tốt. Đồng thời cho Domino gửi tới tin tức, không bao lâu, tại chiến cuộc càng khẩn trương thời điểm. Truyền tống trang bị rốt cục đem một cái Pokbo truyền tống tới. Đồng thời Pokbo còn tự hành mở ra. Mia từ bên trong nhảy ra ngoài. Về phần tại sao là Mia, điểm ấy cũng rất tốt giải thích. Ikkyo trước mắt có thần thú cấp chiến lực không nhiều. Tại Gensokyo bên trong chỉ có DNC một cái, mà siêu thần thú cấp chiến lực có Lily, Mia, Luni, Mewtwo, Mew, trong đó DNC, Lily, Luni, Mewtwo, Mew đều tại công chúng ánh mắt bạo lộ ra. Rõ ràng thuộc về team Mobius, cho nên không thể lấy ra dùng. có thể truyền tống tới chỉ có Mia. Còn lại những cái kia ba con chim ngớ ngẩn. Heaton, Silverly, Lacio cũng không muốn nói nhiều. Muốn đi qua cũng vô dụng. Về phần Mia thực lực bảo lộ ra, cái này cũng không khẩn yếu. Dù sao nàng còn chưa tới loại kia hủy thiên diệt địa trình độ. Nhiều nhất tại thường nhân xem ra, cũng liền so con này Rayquaza cùng Deoxy cường một chút. Mia đi ra lúc, nhìn chung quanh một chút chiến cuộc nắm nắm miệng cười nói. À, con này Rayquaza không phải là lần trước cái kia à. Lần trước, ở phía xa nhìn thấy thời điểm, liền có thể cảm giác được sự cường đại của nó. Con này thế mà bị ba cái ngốc cây cột cộng thêm một cái xem không hiểu Pokemon. Đều có thể đè lên đánh. Ikiyo nhẹ gật đầu trả lời. Ân, xác thực không phải một con kia. Nếu như là một con kia lại có thể nào như thế khinh suất đi có ý đồ với nó. Tóm lại, mục tiêu thứ nhất Rayquaza. Đang đánh ngược lại Rayquaza thời điểm. Đi đánh lén cái kia màu vỏ quýt Pokemon. Tên của nó gọi Deoxy. À, người nhân phẩm này thật đúng là ti tiện. Mặc dù không biết cái kia tên là Deoxy Pokemon tại sao phải giúp ngươi đánh liệt không, ngồi. Nhưng dầu gì cũng xem như cùng một trận chiến dây chiến hữu a. Ngươi đánh lén như vậy thật được không? Mia một mặt hí ngược nhìn về phía Ikiyo. Nhưng mà không chờ Ikiyo đáp lời. Kyore không phục, đứng ở Mia trước người. Một tay ôm hạch tâm, một tay chống nạnh hét lớn. Ikiyo mới không ti tiện. Ikiyo người lão tốt, ngươi nếu là lại dám nói thế với, có tin ta hay không đem ngươi nuốt. Ngươi cái này yếu gà. Mặc dù lần trước ngươi dạy ta hóa hình rất cảm tạ ngươi. Nhưng là, nói Ikiyo nói xấu là không thể. Đánh lén có cái gì không tốt. Thắng không phải tốt. Mia cúi đầu mắt nhìn Kyogre, cũng không để ý tới nàng. Mà là ngẩng đầu nhìn Ikiyo cười nói. Quang quác, dạy dỗ thủ đoạn có tiến bộ a. Lúc này mới bao lâu không thấy. Nàng cứ như vậy che chở ngươi. Đi, đừng tại đây nói mò. Thời gian càng kéo dài. Vạn nhất đem mặt khác cái kia Rayquaza dẫn tới. Đến lúc đó ta coi như ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Ikiyo bất đắc dĩ chỉ hướng lên bầu trời. Tốt tốt tốt, ta đã biết, ngươi người này, thật là, không có điểm kiên nhẫn cũng không tốt rồi. Mét dùng dùng mái tóc, quang mang tránh biến thành Gardevoir. Cô nãi nãi của ta nha, ngươi liền đừng tại đây cùng ta bần. Chờ bắt lại Rayquaza cùng Deoxy về sau, ta tại cái này Larus City bồi ngươi tốt nhất chơi đùa. Yên tâm, chỉ có hai ta cái. Ikiyo bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, sờ về phía trên ngón trỏ Keystone chiếc nhẫn, cùng trên ngón tay cái cường hóa chiếc nhẫn. Nhớ kỹ lời của ngươi nói, ta nếu là không vui vẻ, ta liền không quay về. Gardevoir quay người nhìn về phía Rayquaza, Mega tiến hóa, Kyogre ở một bên khó chịu cong lên miệng nhỏ, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Ngược lại Mega Gardevoir tại tiến hóa hoàn thành một khắc này đột nhiên quay đầu nhìn về phía Ikiyo. Nói, chuyện gì xảy ra? Ta cảm giác lực lượng đột nhiên tăng cường thật nhiều. Ngươi lại lấy được cái gì mới đồ vật? Ân, một cái lâm thời bắp. Quadril đang giải thích. Đợi chút nữa cho nó đến một phát hung ác đến. Ikiyo gật gật đầu nhẹ giọng ứng với. Lại kéo tay áo trái tử. Sờ lên Power Ring, ngươi nói tính 827 doài. Mega Gardevoir lắc đầu, chậm rãi tung bay trên không trung. Về sau Mega Gardevoir đóng lại một con mắt. Trên thân thể tím phấn sắc quang mang vừa đi vừa về lấp lóe. Rõ ràng là dùng cam mai tại gia trì hình. Thái, trừ cái đó ra, Mega Gardevoir cũng không có quá nhiều hành động. Mà là tại dựa theo Ikiyo ý tứ đang chờ đợi thời cơ. Chờ đợi một cái Rayquaza không kịp phản ứng thời cơ. Ikiyo cũng vào lúc này đầu nói với Masado. đợi lát nữa ta sẽ để cho Legendary Titan sử dụng uy lực lớn nhất công kích. Chờ nó rơi xuống đất thời điểm, ngươi dùng bóng tối trộm ăn trộm vây khốn nó trong nháy mắt là có thể. Masa đâu? Nghiêm túc điểm đầu, liền chui vào cái bóng chuẩn bị. Về sau qua như vậy một hồi, tại Deoxy đem Rayquaza lại một lần nữa đụng bay thời điểm. Regirock ngưng tụ ra vài gốc to lớn băng trụ cùng cột đá đánh tới hướng Rayquaza. Sau cùng Resisteel thì là lấy Hyper Beam đánh về phía chung quanh. Chế tạo ra không ít bạo tạc cùng bụi mù, mà liền tại cái kia trong sương khói, hai hắc chảo chợt lóe lên, gắt gao bắt lấy Rayquaza thân thể. Thấy thế, Ikkyo cùng Mia làm sao không biết. Thời cơ đã đi tới, Ikkyo giơ cao tay trái, lên tiếng hô to, toàn lực thả vì, không cần lưu thủ. Shatter Psyche, Power Ring bên trên tán phát hào quang màu tím liên tiếp đến Mega Gardevoir trong cơ thể. Mà Mega Gardevoir cái kia đóng lại con mắt cũng mở ra. Duỗi ra hai tay nhắm ngay Rayquaza. Từng vòng mắt trần có thể thấy tím màu hồng ba động khuếch tán mà ra. Ầm ầm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.